Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Ok, đã khởi chạy rồi ạ. Xin một lần nữa thông báo với anh chị em của YouTube, anh chị em của Facebook cũng như là ở giữa Room Talk và chương trình radio thì cháu cũng đã thông báo trước rồi. Xin thông báo lại là có lẽ là từ ngày hôm nay thì mình sẽ phải đọc sớm hơn một chút do đặc thù công việc của mình. Mình đọc sớm một chút, sau đó mình còn phải làm việc. Bây giờ đã đi làm rồi, hết thời gian nghỉ hè rồi. Mình đã phải đi làm lại, còn rất là nhiều việc. Thế nên là mình sẽ đọc sớm hơn một tiếng đồng hồ. Các luồng livestream của mình từ giờ đến giờ, từ giờ trở đi sẽ sớm hơn vào lúc 9 giờ, tức là 21 giờ PM. Lưu Văn Tuân, mình vẫn đọc comment. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chuyện ma kinh dị. Chuyện ma thứ nhất mang tên Dìu nhau mà chết, và chuyện ma thứ hai là chuyện ma mang tên Ngôi nhà không tiếp người lạ. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma thứ nhất mang tên Dìu nhau mà chết. Các bạn nghe âm thanh của mình ok rồi đúng không? Ai qua bên YouTube check dùm mình âm thanh xem đã ok chưa ạ? Các bạn vui lòng ở bên Facebook vui lòng không thả icon tránh gây lag cho bạn khác. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Dìu nhau mà chết. Làng tôi ở ven sông, nơi có con sông Vu Gia uốn lượn, bên bồi bên lở. Ngày trước khi dòng Vu Gia còn trong xanh, dân làng còn dùng nước sông để giặt giũ, tắm rửa. Lũ trẻ nhỏ còn cởi chuồng chạy nhảy ầm ầm xuống dòng nước trong lành ấy. Mọi chuyện cứ vẫn tiếp diễn yên bình như thế. Bỗng một hôm, lũ trẻ vừa chạy vừa hét toáng lên. Có người chết đuối vướng vào bụi tre cuối làng. Dân làng chạy ra thì phát hiện thi thể một cô gái trẻ, mà lại là một cô gái đang có thai. Cái xác được đưa lên bờ, ai cũng xót thương cho thân phận của cô gái ấy. Hay, tội nghiệp. Còn nhà ai mà tội vậy? Chắc là có thai với thằng nào rồi nó bỏ, sợ điều tiếng với làng xóm đây mà. Nói tới đây, bỗng nhiên máu từ miệng, tai, mũi của cô gái trào ra. Ở mắt cũng vậy, trông giống như là cô đang khóc vậy. Giọt nước mắt của tủi nhục, ai oán, đầy chua xót. Hồi đó dân mình còn nghèo, nghèo lắm. Đôi ba nhà chung nhau đào một cái giếng, có khi cả làng mới được một cái giếng đào. Mà đâu phải chỗ nào cũng đào được nước ngọt, không nhiễm phèn đâu. Thế nên cho dù biết chỗ đó từng có người chết trôi, người dân vẫn phải ra sông sinh hoạt. Tụi trẻ vì thì vẫn lặn ngụp ở cái khúc sông đó. Nhưng có một điều kỳ lạ là từ ngày đó, con đường ra bến bỗng trở nên tịch mịch, âm u. Càng ngày nó càng tịch mịch, âm u đến lạ. Chuyện tiếp diễn một năm sau đó. Vào một ngày trời chập choạng tối, dân làng thường ra bến tắm rửa, giặt giũ sau một ngày đồng áng vất vả. Có những lúc người ta thấy một người thiếu phụ đang ẵm một đứa con, dù nó ngủ, bằng một điệu hát buồn. Nhưng không phải ai cũng thấy và lúc nào cũng thấy. Có người sợ, có người không, có người thì lại bảo nhìn gà hóa quốc. Nhưng họ đều khẳng định đêm đêm họ vẫn nghe văng vẳng đâu đó câu hát du con ai oán. đường dù xa, âm bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang, xen lẫn trong những tiếng nức nghẹt ngào. Tiếng nước mà lại mang theo cái oán hận về mối tình giang dở, hoài thai một đứa trẻ chưa được chào đời, nó độc ác vô cùng. Dân làng bắt đầu phải chịu cái độc ác ấy, bởi cô ta đâu biết chút lên đầu ai đâu. Về nhà cũng không được, cái thằng khốn nạn ấy cũng nhà không xong, nó dán cái bùa trong nhà thì đố ma quỷ nào mà bước vào được. Đầu tiên là cô con gái, con nhà ông nọ, một ngày kia ra sông giặt đồ, tối mệt rồi mà người ta vẫn chưa thấy cô về nhà, mới bổ đi tìm. Ra tới bến, chỉ thấy thau đầu ở đấy, đang giặt dở. Biết có sự chẳng lành, dân đốt đuốc, mượn ghe, đi dọc sông kiếm, soi sáng cả một khúc sông, vẫn không thấy gì. Dân thì nản chí, người nhà thì gào khóc, nên lũ lượt bỏ về. Đêm đó, ông nọ ngồi ở nhà trên, hút thuốc, nhìn ra ngõ. Con gái chưa tìm được xác, ông tâm trí nào mà ngộ được. Nhưng đến khuya, trong cái cơn mơ màng, ông thấy con gái ông về, đứng trước ngõ, chỉ khóc nức lên vài tiếng, không nói được gì cả. Lạ một điều là nó lâu lâu lại đánh mắt về một góc nào đó. Nhìn theo ánh mắt của con gái thì ông thấy có một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm vào con gái ông. Cô gái đó rất giống cô gái chết trôi một năm về trước. Sáng hôm sau, thầy được mời về lập đàn nơi bến sông, xin keo ba lần mới được hà bá đồng ý cho cái xác nổi lên. Và điểm nổi lên lại chính là chỗ cái bụi tre nơi cô gái năm xưa vướng vào. Dân làng lúc đó thì tái mặt, vì hôm qua đã mò tìm chỗ đó mấy lần cũng không có thấy, giờ lại trồi lên ngay chỗ đó. Nước sông vẫn xuôi dòng, bụi tre ở phía bên kia cái bến, hình ảnh cô gái năm trước lại tái hiện ở trong đầu của những người gần đây. Từ đó, dân làng bắt đầu đào giếng, đi tắm nhờ, chứ một mực không dám ra cái bến đấy nữa. Ấy vậy mà cái ác độc đó vẫn không chịu buông tha cho mảnh đất và con người nơi đây. Cô Trang là người tiếp theo, không biết ai là nạn nhân hay là tự nguyện nữa. Chỉ nghe đồn là buổi trưa hôm đó có người thấy cô ra sông lúc giữa trưa. Ai cũng nghĩ là cô ta ra sông tắm gội, ai dè cô nhảy xuống rồi không thấy trở lên. Lại cái điệp khúc mời thầy làm lễ, thuê thuyền kéo câu, nhưng mặc nhiên không thấy tăm hơi gì cả. Xin keo thì keo lật, thả xuống bể cái đĩa đựng luôn. Nhưng sự chẳng lành, thầy mới nói: "Ây, người khuất không cho cái xác nổi lên. Và cũng bởi vì cô Trang, cô ấy không có muốn." Nghe vậy, mẹ Trang ngất lịm đi. Thầy mới nói: "Oan nghiệt là do nơi chồng cô, ta cũng không giúp gì được." Người nhà mới dặn hỏi chồng cô, té ra là ông này đi làm ăn xa, có bổ nhí, còn về đánh Trang nữa. Cô uất ức quá nên mới xảy ra cái cơ sự này. Nhà vợ bắt thằng chồng quỳ xuống vái lạy cầu xin gì đó, rồi xin keo thì được. Nhưng phải đến một ngày sau, cái xác nó mới tự nổi lên. Khi chuẩn bị an táng, thầy mới bảo là người nhà chuẩn bị hai bộ đồ lễ. Hỏi tại sao thì thầy bảo: "Cô Trang cô ấy mang thai rồi." Vài năm sau, khi mọi việc tưởng đã chìm vào quên lãng, thì biến cố lại xuất hiện. Có một con bé cứ kêu là có ai vẫy tay rủ nó ra bến sông chơi. Chẳng ai tin, bởi cái con bé bơ này nó hơi có vấn đề về thần kinh. Rồi một ngày khi cả nhà đi làm về, không thấy nó ở nhà nữa, gọi mãi không thấy ai trả lời. Đi tìm quanh xóm thì không ai biết. Chợt thằng anh nó gào lên: không được rồi, mấy hôm nay nó cứ bảo là có người rủ nó ra sông chơi, hay là... Vậy là con bé đã chết. Nhưng cần phải nói về cái ông Bảy Cảnh. Ông là người trực tiếp vớt xác con bé lên. Ông bảo khi thầy chỉ chỗ xác con bé thì ông và mấy tên người nhái đã cảm thấy rợn người, vì dân đi sông lúc đi qua chỗ đó thì động cơ ì ạch như đang tải rất nặng, khi qua khỏi đó thì lại chạy bình thường. Thế là họ từ chối lặn, có tiền mua tiền cũng được. Nhà con bơ này lại giàu nên trả hậu cho mấy ông người nhái, thế là miễn cưỡng họ đồng ý. Nhưng khi lặn xuống thì đập vào mắt họ ở dưới đáy nước là xác con bé bơ lơ lửng gần đáy như bị giữ cố định một chỗ vậy, trong khi nước sông vẫn đang chảy xuôi rất mạnh. Nhìn kỹ hơn thì họ thấy một toán người đang ngồi quanh giữ xác con bé. Mẹ nó, trả lại tiền, có nhiều tiền cũng không còn mạng để hưởng cũng vậy. Rồi cả nhà lại bị bắt chết chùm theo cũng chết. Mấy ông nhái không chịu vớt, thắp cây nhang rồi bỏ về. Chỉ có ông Bảy Cảnh, ông này chẳng sợ trời đất gì cả, lại không vợ không con nên chả có gì để lo. Ông mới nói: cái nghiệp chết nước này mấy người cũng biết nó độc cỡ nào. Tôi một thân một mình nên chấp nhận làm, nhưng mà giá tiền phải là 7 chỉ vàng. Hồi đó 7 chỉ vàng nó to như cái núi. Vớt xác con bơ lên, cái đầu nó đang được bọc đất mà tóc thì còn không cả bị ướt. Người nhà chạy ra thì lúc này máu ở mũi miệng của nó ổng ọc ra như xối. Vài tháng sau, ông Bảy Cảnh mất. Người ta tìm thấy ông ở trong một cái ghè, tức là một loại chum vại to đựng nước trong nhà, không có dấu hiệu trượt chân, không xô xát. Và điều quan trọng là khi đem ông ra, người ta thấy đôi mắt của ông vô hồn, đầy sợ hãi, hối hận, như là trước khi chết ông đã nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm. Ông Bảy sợ điều gì chỉ có ông biết rõ. Nhưng có người nói cái chết của ông đã được định trước từ lúc vớt con bơ. Mọi chuyện lắng xuống khoảng thời gian năm 2005 đến năm 2009, cái bến được người dân buôn gỗ dựng làm điểm tập kết và vận chuyển gỗ thì toàn vào ban đêm khuya khoắc. Thằng Toàn, chủ gỗ, có kể đôi lúc bụi gỗ có nói là đang bốc gỗ thì thấy một cô gái đứng ngay tại bến nhìn nó mà cười. Mắt cô ấy buồn lắm. Nó cũng đôi lần thấy, nhưng vì miếng cơm manh áo nó vẫn phải nghiến răng mà làm. Nó có mua cái lễ về cúng nên cũng không có gì bất thường xảy ra. Vài năm trước, có một đôi vợ chồng buôn chuối chạy cano từ thượng nguồn về. Tới chỗ đó thì tự dưng cano tắt máy, lật úp thuyền. Bà vợ chết, xác tìm thấy ở tận đầu cầu huyện đội. Ông chồng thì được bạn thuyền cứu. Nghe người ta nói chỗ huyện đội đó cũng có nhiều người chết lắm, nhất là bộ đội mê lính ngày xưa. Tất nhiên chỉ là nghe nói mà thôi. Đến bây giờ thì cái bến không còn sau cái đợt truy quét của công an. Thằng Toàn mất vốn, nhưng con đường ra bến vẫn âm u như trước. Đôi khi người ta lại nghe tiếng du con ai oán. Đường dù xa, ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Xen lẫn trong đó là cái tiếng xào xạc của rặng tre làng đu đưa trong gió. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ nhất mang tên Dìu nhau mà chết. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, Mộ hướng đông, cái lông không còn. Câu chuyện này liên quan đến gia đình một người trong xóm, gia đình ông Tú. Khi ông Tú mất, con cái coi thầy ở đâu không biết, hay là thằng con thứ bảy của ông tự đi bói làm mộ hướng đông cho cha. Câu chuyện cũng bắt đầu từ đây. Sau khi mộ được làm xong thì tự dưng có một đàn rắn lửa bò quanh mộ, rồi leo lên mộ mà nằm. Đuổi kiểu nào chúng nó cũng không chịu đi. Bình thường thì chỉ xua là nó đi, hoặc nếu mà nó lì thì chỉ cần lấy dầu hỏa đổ lên người nó là rắn rết bỏ đi hết. Mấy tháng sau, mộ bị sét đánh nứt đôi ở giữa theo chiều ngang. Con ông Tú cũng không hiểu sao chẳng chịu sửa mộ, cứ để như vậy. Kế tiếp thì vợ ông Tú mất. Vài năm sau thì thằng con thứ bảy, mọi người hay gọi là ông Bảy Tuấn, tiếp quản căn nhà của ông Tú. Hồi trước Bảy Tuấn đàng hoàng lắm, nhưng sau khi về ở ngôi nhà đó thì tự dưng nghiện rượu nặng, ngày nào giờ nào cũng có hơi men trong người, cứ như nói nhà làm nhảm gì đó một mình. Ai hỏi ông ngày nào cũng đi uống rượu một mình mà không chán thì ông bảo là ông uống với bạn. Có phải uống một mình đâu mà chán. Mà từ đó cũng sinh ra cái vụ việc vợ con ông bắt đầu đánh đập, cá biệt có hôm còn trói vào cột mà đánh. Ông cứ như vậy được vài năm thì vợ con dọn xuống nhà mới ở đường làng, bỏ ông một mình trong căn nhà. Có hôm ông đói vô trong nhà mua đồ mà tiền đâu có để mà mua. Nhà tôi thấy tội nên cho luôn. Sống vất vưởng vài năm thì ông mất, mất do chết đói. Thời này rồi mà còn để chết đói. Người ta bảo khi phát hiện ra xác ông thì ông co quắp người lại, mặt nhợt nhạt, trắng bệch. Từ đó căn nhà chuyển giao cho bà Mười, là con gái út của ông cụ Tú. Người ta hay gọi là Mười Khùng vì bà tính hơi tưng tưng. Kể về ông Tám, ở làng hay gọi là ông Tám Mổ, còn ở nơi khác gọi là Tám Bẻ. Vì có một năm ông vào Sài Gòn làm ăn, sạt nghiệp vỡ nợ nên bỏ về quê. Ông Tám hồi đó làm ăn phất lắm. Những cái năm 98, 99 mà ông đã có di động, nhà hai mái, có điện thoại bàn, oách lắm. Nhưng từ khi mà ông cụ Tú mất thì sự nghiệp của ông Tám cũng đi xuống rõ rệt. Bán đất, đổ nợ, đi buôn lậu bị bắt. Nghe đâu là ông ấy nuôi ngải rồi đi lừa đảo người ta. Từ khi làm cái mộ đó thì ngải quay sang cắn trả ông Tám. Giờ thì ông về quê nuôi heo. Ông rất giỏi, máy cơ khí gì cũng tự làm được. Nhưng mà có điều, ông có đến 4 bà vợ lận, mà bà nào cũng ở với ông chưa được 3 tháng là cuốn gói mà trốn đi. Về cái nhà của ông Tú, nó đối diện nhà ông Bốn, nhưng ở xa lắm, nó gần hồ sen của làng. Sau nhà là mảnh đất giữ, mảnh đất này thiêng lắm, thằng nào vào vặt mít trộm về ăn cũng bị tiêu chảy cả tuần. Rồi thêm mấy vong ở đó cứ vất vưởng hù dọa nên người ở phải bỏ xứ mà đi. Từ cái dạo bà Mười Khùng về đó ở thì bà kể là hay có cái gì đó cù chân bà lúc ngủ, khi thì lại có ai đó dừng ở cạnh giường, lúc thì nghe tiếng động lạ trong nhà. Tuyệt nhiên chỉ có một mình bà ở căn nhà đó. Có người thì bảo bà can đảm, có người thì bảo bà bị dở hơi nên mới không sợ ma quỷ. Có người lại bảo ở một mình giữa đồng, lại ở cái chốn lắm ma nhiều quỷ, thì có ngày nó vô nhà vật cho không hay. Lời ấy đã ứng nghiệm. Một hôm đang trưa thì bà chạy ra khỏi nhà, mặt hớt hải, vừa đi vừa la lớn: "Trời ơi, có ma làng nước ơi!" Bà chạy vô nhà chủ gần nhất, nhà một ông mới mất. Vợ ông có hỏi thì bà bảo đang ngủ trưa thiêu thiêu thì thấy có cái bóng đi vào nhà. Bà tưởng là cháu của bà nên lên thăm vườn, nên bà mới hỏi: "Mày đấy à Hoàng?" Nó chỉ ừ một cái rồi im bặt. Bà cũng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, bà Mười Khùng thấy khó thở, mở mắt ra thì một người đang đứng lù lù siết cổ bà. Một người hay là ma, bà chỉ nhớ lúc đó nó đứng ở đầu giường, mặt nó trắng bệch, tóc phất phơ xõa xuống che đi hầu hết khuôn mặt, còn đôi mắt chỉ có một màu đen lạnh lẽo, cái miệng nó ngoác ra đến tận rộng đến tận mang tai, tay vừa ghè sức cố bóp cổ bà, mồm cất lên những tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Rồi bỗng nó hét lên một tiếng rồi cười man dợ. Bà chỉ nhớ lúc đó nó đứng ở đầu giường như vậy. Lúc hết sức bình sinh, bà mới thoát ra được ma thủ của nó. Vì bình thường bà gánh gạch thuê nên vẫn còn khỏe. Sau này ngày đó thì bà nhất quyết dọn về nhà chị Bốn của bà ở. Ngôi nhà kia từ đó bỏ trống, chỉ có tụi trẻ con đi rình chim là lâu lâu lui tới. Cả vợ con ông Bảy nên thăm vườn chuối thì may ra mới rẽ qua, cũng chẳng dám bước vào trong nhà. Hồi trước tôi cũng có qua một lần, đi theo lũ bạn trong xóm. Ngôi nhà lạ lắm, vô vào trong nhà sau thì không có gì, rất bình thường, nhưng đến nhà trước thì bỗng dưng thấy lành lạnh. Tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đây, khi mà ngôi nhà phó mặc cho các cô các bác sẽ không ai gặp chuyện. Tuy nhiên một nạn nhân tiếp theo xuất hiện. Con nhỏ Linh, con ông Tư xóm dưới. Số là hôm đó nó đi chăn trâu, khát nước quá nên vô cái ngôi nhà của ông Tú tìm nước uống. Nhà ông có một cái giếng đào, đường kính cỡ một sải tay, nhìn cao cao, thon thon. Nó đang để cái gầu xuống rục nước, định kéo lên thì nó thấy cái gầu nặng hơn bình thường, y như là mấy bác đi câu mà bị ma da nó giật cần níu lại vậy. Nó cố sức kéo, con này khỏe lắm, 80 kg mà nó vác đi như thường. Thân hình nó thì cứ như chị Dậu vậy. Nhà nó ai cũng đồ con như thế. Nó thấy loáng thoáng trong làn nước phản chiếu sau lưng nó một cái bóng đen. Ùm một tiếng, nó lộn cổ xuống dưới giếng, nhưng không hiểu sao nó cố trồi lên được. Mà cái con này, tôi phục nó sát đất, nó tự bám vào cái ống nhựa PVC của cái máy bơm gắn ở thành giếng, hai chân dạng ra đu vào thành giếng mà leo lên. Lên được gần tới nơi thì lo la làng để dân tới giúp. Số nó còn chưa tận. Bố nó đi cắt cỏ về, ngang qua thấy trâu còn mà người thì mất hút. Bố nó đi lại xem sao thì thì nghe tiếng nó kêu cứu. Cứu được lo lên, nó khóc dữ lắm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Còn Linh, từ khi té giếng thì trở nên không được bình thường cho lắm. Kiểu như cái vía của nó đã vĩnh viễn ở lại dưới giếng rồi cũng nên. Nó tưng tửng ngông ngông. Không phải tự dưng người ta gọi mấy đứa tưng tửng nói chuyện cả chả ăn nhập gì là cái đồ té giếng. Cũng có nguyên do cả là như vậy cũng nên. Chuyện nhà ông Tú vẫn còn dư âm. Ông Tám, anh Hải hay đánh vợ. Bữa thì cự cãi với ông, có trận nảy lửa, hai cha con chuẩn bị rút dao rút phớ ra chém nhau. Dường như cái hướng mộ đã làm cả nhà ông Tú suốt kiếp không được bình yên như vậy. Nên người ta vẫn có câu, mộ hướng đông, cọng lông chẳng còn. Chúng ta sẽ bước sang câu chuyện tiếp theo. Ngôi nhà không tiếp người lạ. Cái xóm của tôi, nhà nào cũng có những câu chuyện riêng. Nếu mà có vào mà hỏi chuyện về ma quỷ, tôi chắc chắn mọi người sẽ được nghe đến mức ai mà yếu bóng vía thì chỉ có nước tối mà đi tiểu vào bô. Riêng có một căn nhà, ba tôi phải mệnh danh nó là nhà khó. Không phải là khó khăn mà là khó chịu. Đố ai người lạ vào ngôi nhà đó ngủ, ngủ qua đêm được ở đó mà sáng mai không tạm biệt chủ nhà, vội vã xách đồ ra về mà không một lời giải thích. Nhưng ba tôi thì ở được, ngủ được, vì cái ngôi nhà đó là ngôi nhà bên cạnh nhà 89 của tôi, số nhà 87 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Có lẽ ai vào Hội An thì qua đó mà liếc coi. Nhà đó trước đây là của bạn bà nội tôi. Đầu tiên khi vào Hội An, bà nội tôi ở thuê nhà 87, cho đến khi có tiền thì mua nhà 89 và dọn qua đó ở. Về cái ngôi nhà 87, không biết bao nhiêu chuyện ly kỳ, rùng rợn. Lúc trước bà nội tôi bán bún bò Huế. Quán bún của bà Oanh nổi tiếng Hội An lúc đó của nội tôi, nghe nói chỉ có đại gia mới vào ăn, chuyên phục vụ sĩ quan cao cấp. Đêm hôm đó là một đêm không trăng, thường chỉ làm bún, phải ninh cái nồi nước dùng từ tối cho đến sáng, và cứ bỏ củi để đó, củi hết thì thôi, đến sáng hôm sau đã có một nồi nước dùng ngon. Đêm đó ba tôi ngồi học bài gần cái bếp, mà nó cũng chẳng phải là bếp, chỉ là hai chồng gạch hai bên, củi khô ở giữa, lửa cháy đều đều, lâu lâu lại nghe nổ đôm đốp từ những cây củi ẩm. Thì từ phía sau mương nhà có một bóng thằng bé nhỏ, ba tôi đoán là tầm 6-7 tuổi gì, lội từ dưới mương lên, mở nắp nồi bún. Ba tôi chạy ra thì nó đã đi mất. Ông tiến lại gần thì văng vẳng phía sau mương nghe một tiếng ùm như có người lao xuống nước vậy. Rồi những tiếng vỗ sóng nước giống như người ta bơi. Bực mình tưởng có thằng nhỏ nào phá đám nồi bún, ông mới quát lớn, mẹ mi quay lại đây ta đánh đấy. Rồi tiếp tục vào trong giường đọc sách. Nào ngờ đâu cái bóng đen đó không phải là người. Nó chắc là thằng nhỏ nào ham chơi rồi chết đuối dưới mương. Con nít chết đi, hồn của nó cũng con nít lắm, nó quấy phá, nhiều lúc còn chơi những trò thâm độc. Đêm đó ba tôi răng mùng đi ngủ. Răng xong vừa ra đi tiểu thì lại thấy nó, cái thằng nhóc, nó chạy từ cửa bếp vào nhà trong, bứt cái dây treo mùng rồi chạy ra phía ao, nhảy xuống bơi tòm tõm đi. Ba tôi bắt đầu suy nghĩ, chẳng có thằng bé nào ở cái giờ này mà lại dám đi bơi ngoài mương. Quái lạ, có khi mình chọc nhầm thằng chết trôi rồi. Nghĩ vậy chứ ba không sợ, ông đi ngủ bình thường. Mai mở mắt dậy thì thấy hai bên dây mùng bị đứt. Ông cũng hơi sợ, không phải là sợ nó mà là sợ những gì nó sẽ làm để quấy phá bà tôi, vì cái tội lỡ miệng mà thách thức nó. Đêm đó bà quyết định ngồi canh nồi bún. Bà núp sau cánh cửa, đúng giờ nó lại bơi lên, người lấm lem bùn. Lần này ba nhìn rõ mặt nó, da rẻ nó xanh nhớt như là trẻ em bị lạnh không được mặc quần áo vậy. Người nó hình như chỉ có cái quần bằng vải màu sờn, riêng có đôi mắt ba tôi nhớ rõ như in. Chưa bao giờ ông thấy đứa con nít nào mà lại có đôi mắt u buồn như thế. Nó ảm đạm, tưởng chừng như sâu hoắm vậy, như là trách ai cái điều gì ai oán lắm. Chắc lúc chết nó đã nhìn thấy điều gì đáng sợ, và rồi ánh mắt lúc đó theo cái hồn ma này đến đây. Ba tôi nhìn nó, ông thật gan dạ lắm, chẳng sợ, chỉ hơi khiêm khiếp vì cái đôi mắt ấy gợi cho ông cảm giác bất an. Thằng nhỏ mở nắp vung, ném cục đá vào trong nồi. Ba tôi lặng im không nói, không làm gì. Nó nhìn quanh, nó cũng đứng im, chỉ nhìn. Không gian im lặng lạ thường. Rồi nó như buồn bã điều gì, quay đi, nhảy xuống mương, bơi đi mất. Ba tôi vội vào nhà, đem bó nhang ra thắp, rồi khấn gì, đổ luôn nồi bún. Vậy là sáng sau, bà nội nghỉ bán. Từ đêm đó thì nó không còn tới nữa. Bà tôi cũng mệt mỏi vì những cái trò quấy phá của nó. Ở với ma giết rồi cũng quen, coi nó như một phần của cuộc sống. Ba tôi can đảm, chắc là do ông thấy nhiều, chứ còn tôi cũng gọi là can đảm, nhưng vì tôi chưa thấy và tôi tin vào đấng quyền năng hơn. Quay lại chuyện ngôi nhà không tiếp người lạ, có một câu chuyện mà khi nhắc tới ngôi nhà, những người trong xóm cũ ai cũng biết, ai cũng kể rành rọt. Tôi cũng biết rất rõ, vì nó diễn ra khi tôi đã nhận thức được như thế nào là ma quỷ, là nỗi sợ hãi khi có người phải đối diện với nó. Năm đó tôi học lớp 4, có gia đình đó từ kinh tế mới chuyển vào ở. Gia đình gồm vợ chồng, một đứa con gái bằng tuổi tôi và một đứa nhỏ hình như được 3 tuổi. Mô tả về cái căn nhà ấy chỉ có một từ là u tối. Cảm giác đầu tiên vào căn nhà ấy là rất mát mẻ. Mùa hè nóng nực mà bước vào, nằm xuống cái sàn xi măng láng kít là sướng nhất. Riêng gia đình tôi thì vào ngủ bình thường, còn người khác đố mà vào ngủ được. Ngay khi bước vào nhà, trước mặt đã là bàn thờ. Bàn thờ được đặt trên một cái bệ xi măng to, có một tấm rèm che lại. Nó đen thui vì không có đèn điện gì hết, chỉ có hai bóng đèn quả ớt hầm hiu. Đi qua đi lại đều ai cũng cố gắng không nhìn vào cái bàn thờ vì thấy rờn rợn. Những hình ảnh người đen trắng được chụp hay là vẽ truyền thần mà trông có thần thái lắm, như là đang nhìn thẳng vào mặt mình. Nhiều lúc nằm ngủ bên nhà đó, tôi cố gắng lắm mới làm liếc lên bàn thờ, chỉ sợ người trong ảnh nháy mắt một cái thì chắc là tôi cả đời cũng chẳng dám qua đó nữa. Trưa hôm đó, chính xác là 12 giờ trưa, thì má tôi mới ngạc nhiên khi thấy bà Bộ ôm con ngồi khóc trước cửa nhà. Má chạy qua hỏi thì bà Bộ nói ngủ trưa một mình ở cái nhà này không được. Đang ngủ, nằm mơ thấy có người đàn bà cầm gậy bà Dượt chạy quanh nhà rồi đánh cho con bà bầm người. Chị ơi, con em nó khóc thét lên tỉnh dậy. Thì thấy con em nó khóc, em sợ nên ôm ra đây ngồi luôn. Em chở anh Bộ về mới dám vào. Má tôi biết rõ, ngôi nhà ấy chỉ có người nhà hoặc người thân mới ở. Có lẽ vì người ngày xưa ở trong ngôi nhà ấy chẳng muốn ai nằm lên cái chỗ mà họ đã nằm, hít cái bầu không khí mát mẻ mà họ đã hít. Chiều 6:30 thì bác Bộ về. Bác đi làm công ty che đan ở cách nhà hơn 1 km. Về tới nhà, bác nghe tiếng bà Bộ ôm con chạy ra khóc sướt mướt, kể lại chuyện giấc mơ hồi trưa. Bác Bộ nghe chuyện, ôm hai mẹ con dìu vào. Bác Bộ cũng gan dạ như ba tôi vậy, có phần hơi trầm lắng, ít nói. Đêm đó, bác qua nhà tôi, ngồi uống trà, hút thuốc, rồi bàn chuyện gì với ba tôi. Ba tôi kể bác hỏi về lịch sử ngôi nhà, thì ba tôi bảo từ lúc ba tôi đến, ngôi nhà nó đã vậy, nó đã ma mị, đã có bàn thờ ngay tại cái vị trí đó. Qua hai đời chủ ngôi ở ngôi nhà thì cái bàn thờ có thêm hai cái ảnh trắng đen của con trai và chồng bà chủ trước thì phải. Bác Bộ và ba nói chuyện rất lâu, rồi bác xin phép ra về, khuôn mặt đầy trầm tư lo lắng. Đêm đó nhà bác Bộ ngủ ngon, sáng sau bà Bộ còn khoe là không có mơ mộng thế gì. Hình như có bác Bộ ở nhà thì ngôi nhà yên ổn vô cùng, bình yên lắm lắm. Thế mà có một chuyện xảy ra khiến gia đình bác Bộ quyết định trả nhà mà đi. Mọi ngày bác Bộ tranh thủ buổi trưa chạy về ngủ, 1:30 thì đạp xe lên chỗ làm để tránh tình trạng bà Bộ lại nằm mơ rồi hoang mang. Hôm đó, bác Bộ bị té xe, chảy xước sơ sơ, nhưng cái chân đau tập tễnh nên nghỉ làm, về nhà ăn nghỉ. Đêm đó trời mưa, cơn mưa đầu hè nặng hạt, xóm toàn là nhà tôn, nghe tiếng tôn kêu rầm rầm, lộp rộp. Mỗi một đợt là đoán cái trận mưa này sẽ còn dài lắm, to lắm, sấm chớp ầm ầm, gió thổi mạnh. Bác Bộ đang ngồi uống trà ở nhà trên. Nhà dưới là phòng ngủ của bác Bộ và bà Bộ. Bà Bộ lúc đó đã ngủ rồi. Ngồi uống trà, hút thuốc được một lúc thì bác cũng bắt đầu buồn ngủ. Thời trước thì làm gì có tivi. Với người lao động như bác thì vui nhất là buổi tối làm ly trà, rít vài đi bi thuốc rồi ôm vợ ngủ. Bác Lê đôi chân còn tập tễnh ra phía sau nhà, định đi tiểu rồi vào ngủ thì bác nhìn thấy vợ. Bà Bộ đang đứng giữa trời mưa, ướt nhẹp như con chuột lột, sững sờ ra phía cái mương nước, rồi bước từng bước tiến lại gần cái mương hơn. Bác Bộ thấy vậy tập tễnh chạy ra gọi: "Mình ơi, mưa gió vào nhà đi mình, làm gì ngoài đó giữa?" Vừa nói, bác vừa cố gắng tập tễnh chạy cà thọt ra chỗ bà Bộ. Bỗng nhiên bà Bộ cười lên một tiếng khanh khách trong đêm khuya, rồi nhảy chổm xuống con mương chìm nghỉm. Bác Bộ lúc đó mới kêu lên kêu cứu sùm: "Bà con ơi, cứu cứu vợ tôi, cứu với." Nghe tiếng thất thanh vang lên trong đêm mưa, tôi ôm sầm lấy ông anh, hai thằng ngồi co ro trong xó giường. Bà má thì bơ quơ cái đèn pin bươn bả chạy qua nhà bác Bộ, đạp qua cái hàng rào tre mục nát giữa hai nhà mà nhảy qua sân sau. Thấy bác Bộ đang chỉ trỏ gì đó dưới mương, bà con lối xóm cũng lao qua đập cửa rầm rầm. Lúc đó thì từ nhà bếp, cánh cửa bếp từ từ mở ra. Con bé Na bằng tuổi tôi, với đôi mắt mơ ngủ, hỏi ba nó có chuyện gì mà ré lên như vậy, trộm mà. Bác Bộ càng khóc, ba má tôi chỉ biết đứng bên dìu ông dậy kéo vào nhà. Vào tới cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng thì mới phát hiện cửa khóa trong. cái loại cửa khóa chốt chứ không có hiện đại như khóa nắm hai chiều bây giờ. Bác Bộ bừng tỉnh như quên hẳn cơn đau. Ông xô cửa ra thì thấy bà Bộ. Bà đang nằm trên giường, hình như vẫn đang ngủ ngon lành. Con bé Na vội vàng chạy lại bên mẹ. Phía bên cạnh giường, thằng bé vẫn nằm ngủ trong nôi, ngủ say sưa. Bà Bộ, nãy giờ nghe la hét như vậy mà vẫn ngủ hay sao? Con bé Na lay lay mẹ thì phát hiện ra mẹ nó đã ngất xỉu từ lâu. Ba má tôi chạy ra xem thì thấy bà Bộ bị sốt cao, hình như cơn sốt làm cho bà bị ngất xỉu luôn vậy. Đêm đó ba má tôi trực bên nhà bác Bộ. Bác thì ở bên giường bà Bộ, cạo gió, sức dầu, chườm khăn đủ thứ. Rồi sáng sau, khi bà Bộ tỉnh lại, nhà đó dọn đi, chỉ kịp nói lời cảm ơn tới ba má tôi và hàng xóm. Từ đó, ít khi nhà tôi gặp lại nhà bác Bộ. Câu chuyện tiếp theo, chuyện căn nhà ma số 85. Căn nhà số 85 nằm ngay cạnh nhà số 87, cái nhà với những hồn ma luôn gây sợ hãi cho những người xa lạ. Câu chuyện diễn ra vào thời buổi Internet bắt đầu đổ bộ vào Hội An. Cái quán net nhà số 85 tên là HT là một trong những quán net đầu tiên tại Hội An thời bấy giờ. Quán net làm ăn khấm khá lắm, sau này thì bỗng dưng lụi dần vì không cạnh tranh nổi các quán khác. Năm tôi học lớp 7 xảy ra chuyện, một chuyện rất bình thường, nhưng sau đó câu chuyện lại trở nên ma mị. Bà Năm, chủ của ngôi nhà 85 đó, đêm đó qua đời. 12 giờ đêm, ông Năm đập cửa nhà tôi. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, qua giúp giùm nhà tôi cái, bà già bà mất rồi. Dạ dạ, cháu ra ngay đây. Ba tôi chỉ kịp đáp vậy, trước khi khoác cái áo sơ mi, mặc cái quần dài rồi chạy qua nhà bà Năm. Anh em tôi ôm nhau sợ lắm. Nhà tối thui, hai thằng nghe có người chết, lại nghĩ lại những cái lần bà Năm qua nhà ngồi chơi, ngồi ngay chính tại cái giường này thì càng sợ hơn nữa, ngồi chùm mền co ro. Việc đầu tiên ba tôi làm là đập cửa nhà ông Ba Mia, ông bán tạp hóa, để ba tôi giúp mua vàng mã hương đèn. Mua xong, ba tôi chạy qua nhà bà Năm thì thấy bà đang nằm trên giường, tay chân cứng đờ, đã tắt thở mà chết. Có một điểm lạ, đó là bà Năm chết mà không nhắm mắt. Ông Năm có vuốt như thế nào cũng không xuống. Bà tôi thắp hai cây đèn cầy để lên đầu giường, đốt ít vàng mã, rồi lấy một tờ giấy vàng mã màu vàng ụp lên mặt bà. Rồi bỗng, máu ở trong mắt bà chảy ra, ướt cả gối. Cái gối màu trắng kê đầu, thật kinh hãi. Ông Năm lùi lại, bà tôi cũng vậy, chỉ biết đứng im chân chân mà nhìn. Một lúc sau, máu dừng chảy. Ông Năm lau máu, ra ngoài cửa đốt hết vàng mã, rồi cả hai ngồi thức canh xác bà Năm cho đến sáng. Sáng hôm sau, con cháy đã về nhưng chưa đủ lắm. Nhưng mà nhà bà Năm nhiều người, bây giờ thì mọi nỗi sợ hãi đã tan biến. Lũ trẻ thấy người đông cũng bon chen qua xem, nhưng rồi cũng bị đuổi hết. Tưởng chừng cái chết của bà Năm chỉ có đáng sợ như vậy, nhưng những chuyện sau đó làm cho ai đi qua nhà bà Năm đều cố đi thật nhanh, thật nhanh, mà còn không dám cả nhìn vào ngôi nhà ấy. Đêm đêm ông Năm nằm ngủ đều nghe tiếng son nồi leng keng, tiếng rửa chén, tiếng nước chảy như ai đó đang ngồi rửa chén bát vậy. Ông bật dậy chạy ra phía sau thì thấy nước vẫn đóng, chỉ có chén bát thì bị lục tung lên. Những cái chén ông Năm đã ăn chưa rửa thì lại nằm trong thau nước mà lại nằm cả ra ngoài. Nhìn lại thì thấy nó nằm ở dưới vòi nước như là có ai đang chuẩn bị đem ra rửa vậy. Ông Năm còn gặp nhiều thứ về buổi đêm. Đang nằm ngủ thì tự nhiên cây đèn bật sáng. Dậy tắt, phải nằm vài phút thì nó lại bật. Ông Năm phải vào bàn thờ thắp hương cho bà Năm thì hiện tượng đó không còn nữa. Ông Năm hốt lắm, đem chuyện kể cho ba tôi. Ba má tôi khuyên ông nên hương đèn thường xuyên, qua 49 ngày thì sẽ hết. Tôi thắc mắc, không hiểu tại sao lại là 49 ngày. Nhưng người chết thì lúc nào cũng phải có cái lễ 49 ngày ấy. Chỉ biết là sau 49 ngày, hồn ma sẽ không về được nữa. Trong nhà ông Năm, mọi chuyện đã yên ổn. Nhưng ở ngoài nhà, phía trước nhà, ngay mặt tiền đường cái thì lại không bình yên chút nào. Có nhiều người quả quyết rằng khi họ đi xe qua, thấy bà Năm đứng trước cây mận ở ngay trước nhà, mà cứ nhìn lên cây mận hoài, tóc tai bù xù, nhìn tội lắm. Họ chỉ thấy vậy thôi, chợt nhớ ra bà Năm đã chết rồi mà, thì nhìn lại đã không thấy bà Năm đâu. Còn riêng cái cây mận, từ lúc bà Năm chết, cây mận mọc trái chua chát chứ không còn ngọt ngào như trước nữa. Tụi nhỏ trèo lên hái mận thì chẳng bao giờ ăn được. Mận gì mà chua chát kinh khủng, quái lạ vô cùng. Mới chỉ cách đấy một năm mà nó còn ngọt, mà chấm với muối ớt là miễn chê. Gần tới ngày thứ 49 thì câu chuyện về bà Năm một lần nữa làm cho cả xóm xôn xao lo sợ. Bà Huyền, bà này xa quê từ lâu mới về, nhà gần chùa cầu. Hôm đó 9 giờ tối, bà Huyền lên khu ăn bún buổi tối của xóm tôi, ăn trứng vịt lộn và uống sữa đậu nành. Khi đi ngang qua cây mận thì thấy bà Năm ăn mặc cũ kỹ, tóc tai xù xì. Bà Huyền chú ý đến khuôn mặt của bà Năm, nó nhợt nhạt như người bị ốm vậy. Đôi mắt thì hơi đỏ vì trong đêm tối leo lắt, cái ánh đèn đường xa xa bị bóng cây mận che khuất. Bà Năm trông buồn lắm. Thấy bà Năm đứng đó, bà Huyền lên tiếng: "Cô Năm à, cô làm chi tối rồi còn ra đứng đây? Đi vào nhà đi, trời lạnh rồi kìa cô." Cô đứng đếm hoa mận. "Mấy hôm nữa cô không còn được ở đây nữa," bà Năm trả lời. Bà Huyền nghe vậy tò mò hỏi: "Ủa chứ cô chuyển đi đâu hả cô Năm?" Bà Năm ừm một tiếng, tiếng ừm như mang theo tiếng nấc, rồi bà lẳng lặng quay vào nhà. Bà Huyền lại đi tiếp, để lại trong lòng bao nhiêu suy nghĩ. Không biết tự nhiên bà Năm sao chuyển đi. Sáng hôm sau, bà Huyền trong giờ ăn sáng mới đem câu chuyện hôm qua kể cho mọi người. Ai nghe cũng đều sợ. Họ lặng im nhìn nhau, cố gắng lảng tránh ánh mắt tò mò của bà Huyền. Bà Huyền thấy vậy càng không hiểu. Bà hỏi có chuyện chi mà họ sợ dứa, thì nhận được một câu trả lời duy nhất của cô chủ quán cháo: "Bà Năm bà chết gần 49 ngày rồi." Câu trả lời như lặp lại cả trăm lần trong đầu bà Huyền. Vậy là bà đã gặp ma, đã nói chuyện với ma. Bà Huyền cứng cả người. Mọi người mới qua vịn vậy, bà Huyền thôi không té ngã nữa. Sáng hôm đó, mọi người cố ăn nhanh rồi giải tán. Ai cũng không dám nhìn vào cây mận nơi bà Năm đã hiện hồn về. Qua 49 ngày, đúng là bà Năm không về nữa. Nhưng cây mận từ đó mọc trái không ăn được. Và người trong xóm như đã đi vào tiềm thức, luôn tránh né cây mận đó mỗi khi đi qua. Chỗ cây mận đó cũng nhiều vụ tai nạn, nhẹ thì chảy xước, nặng thì gãy chân, có đứa trèo lên ngã, va vào cành lủng cả dạ dày. chúng ta đã kết thúc câu chuyện Những ngôi nhà không tiếp người lạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đọc sang một câu chuyện ma ngắn nữa, mang tên Chuyện cái cối đá. Đầu tiên là phải nói về hàng xóm ngay cạnh nhà tôi, ông Tư. Ông này có cái tật là tiếc của. Đi làm đồng về thấy cái rổ người ta đựng đồ cúng ngay ngã ba, ông đổ đồ cúng ra, lấy cái rổ về lót ổ gà cho nó đẻ. Chưa dừng lại ở đó, cái đòn gánh bị sứt cái đầu chóp, đôi gióng vứt đi, ông cũng đem về. Nói cho các bạn biết rõ là cái đòn gánh bị sứt thì không được đem về nhà, đó là đại kỵ. Và còn nhiều thứ khác nữa, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái cối đá bị mẻ một góc. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Ngày xưa, thời đang có chiến tranh, nhà tôi với nhà ông Tư này dùng chung một cái giếng đào, đặt giữa hai hàng rào hai nhà. Đêm đó, một đêm trăng sáng, dì tôi đang tắm thì thấy có ông nào đội mũ. Cái mũ mấy ông già hồi xưa hay đội, giống cái kiểu mũ mà Hứa Văn Cường đội á, nhưng mà màu nâu. Ông ấy đứng giữa sân nhà ông Tư hút thuốc. Đêm sau đó cũng vậy, nhưng lần này là mẹ tôi vẫn thấy người đàn ông đó vẫn hút thuốc, nhưng lần này là nằm vắt chân chữ ngũ trên cái giường tre đặt ở góc sân. Ai cũng nghĩ đó là ông Tư. Việc này cứ lặp đi lặp lại khoảng một thời gian, cho đến khi dì tôi trong lúc tán dóc với ông này mới hỏi: "Mấy hôm nay trời nóng quá hay sao mà chú Tư cứ ngủ ngoài sân hoài vậy?" "Cái gì? Cô nói tôi đấy à? Tôi toàn ngủ trong nhà thôi." Dì tôi cũng không biết nói gì, trong tim cảm thấy hơi rờn rợn. Bẵng đi một thời gian, đến lúc hai ông anh họ tôi lên cấp 3 thì chuyện lạ lại xuất hiện. Nhà tôi là nhà ba gian, có một cái hè, tức là phần mái mở rộng ở hông nhà, để một cái giường đơn và một cái bàn học. Đầu tiên lên thớt chính là anh ba. Khoảng 1-2 giờ khuya gì đó, ông anh đang ngủ thì nghe tiếng rột rột ở trên đầu. Ông trở mình lại nhìn thì ông thấy một bóng đen đang trèo lên cây mít sát hàng rào, trèo lên rồi tột xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi gà gáy thì mất bóng. Đêm đầu tiên anh tưởng là mèo nên cứ kệ vậy, quấn mền ngủ tiếp. Sang đêm sau, việc đó lặp đi lặp lại thì ông anh thấy lạ, vì cả hai nhà đâu có nuôi mèo đâu, mà mèo thì đâu có trèo cây giỡn như vậy vào ban đêm. Ông này cũng thuộc dạng lì nên nhỏm người dậy, kéo cái màn ra hé hé nhìn cho rõ. Đập vào mắt ông lúc này là hình hài của một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi gì đó. Vậy là biết cái gì. Ông chạy vào nhà không được, lỡ nó cười một cái thì bỏ mẹ, mất vía. Nên thôi, im lặng, từ từ nằm xuống, kéo mền trùm kín chờ tới sáng. Ngày hôm sau, ông đem sách vở vô nhà, hỏi sao thì ông chỉ nói ở ngoài ấy gió sợ bị cảm nên đổi vô nhà ngủ. Ông chỉ nói thật với anh hai rằng anh này cũng chém gió là có con mẹ gì mà sợ, chắc là mèo ấy mà. Được rồi, để đêm nay tao ra ngủ cho. Ở cái tuổi đó, thằng nào chả anh hùng rơm, nói là làm. Tối đó anh hai ra giường ngoài để ngủ. Qua hôm sau, ông cũng sợ quá mà dọn đồ trong nhà ngủ chung với anh ba luôn. Anh ba hỏi tại sao thì anh hai nói: "Mẹ nó, ngoài hè gió to lắm, thôi để tao ngủ chung với mày cho vui." Dì tôi thấy nghi nghi nên gặng hỏi, thì ba anh em mới kể lại sự thật. Anh hai thì chỉ đốp một câu: "Mày hên đó, tao còn bị nó nhìn chân chân, quay lại cười khanh khách ấy." Lúc này đi coi thầy thì bảo nó là cái cối đá mà ông Tư nhặt về, giờ bị vùi sâu tận 5-6 mét gì dưới đất ngay gần chỗ cây mít. Thầy bảo đào lên, được thì đào vứt đi. Nhưng về nói ông Tư, ông không tin nên đành thôi. Làm cho chuyến đó, nhà tôi cứ tối tối lại phải mở địa tạng kinh mà nghe cho đỡ sợ. Ở quê, chuyện lâu lâu thấy ma cỏ là bình thường, nên cũng không có gì đáng nhắc. Cho đến khi tôi lên lớp 5 thì mọi chuyện dường như đã đến giới hạn của nó. Ông Tư tự ý mở rộng hàng rào ra phía đường làng để vườn rộng hơn một chút mà trồng thêm được ít cây. Ma xui khủy khiến sao ông trồng lại là cái cây đậu nành. Vợ ông Tư đi coi quẻ thì được bảo là tháng 4 năm nay nhà có đại nạn, nhớ giữ đừng cho ai trèo cao. Bà Tư thì đinh ninh là thầy nói về cái thằng cháu nội của bà. Anh định thế thôi, vì khi đó anh này mới chỉ lớp 9, mà không nghĩ là người thầy nhắc tới lại chính là ông Tư. Số là nhà này có cây mận, bình thường thì anh Định là người trèo hái, nhưng do đi coi bói nên không cho anh trèo cây, để ông Tư trèo, trèo cao rồi bị té. Lúc đó ông với cậu, ông cậu với anh của tôi có ở nhà nên vọt qua đưa ông Tư đi viện. Nhưng vẫn là câu nói quen thuộc của bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông Tư chết, một bài văn tế buồn cho một cái chết thảm cất lên ai oán. Ai hay tin dữ từ chùm mận roi đỏ mọng, ông đã lìa đời. Tuần 49 ngày, cây mận bị hạ. Lý do là có vong dựa, thầy nói luôn nó có hình hài của một đứa trẻ. Đọc đến đoạn này thì chắc ai cũng biết nó là từ đâu mà ra. Cái cây bị hạ xuống không bị sâu mọt gì cả. Vụ này làm nhà tôi cũng hạ luôn cây vú sữa dù đang trĩu quả. Lý do theo gì tôi nói là ông Tư lúc còn sống hay chơi nghẽn, biết đâu lúc ông hứng lên nhảy qua cây vú sữa nhà mình ngồi chơi luôn thì chết. Thôi đốn đi cho chắc. Chuyện tưởng đã kết thúc nhưng lại nổi lên một tình tiết mới. Bà vợ ông Tư bỗng hóa điên vì những gì bà nhìn thấy. Bà sinh hoạt bình thường, vẫn cuốc cỏ, bón phân. Nhưng những điều không tưởng là bà nói nhà bà có ma, rất nhiều là đàn khác. Tỉ như anh Định đang nằm võng ngủ thì bà kêu có người đàn bà bồng đứa con cứ khều khều anh Định, còn đứa khác thì đung đưa cái võng. Lúc khác thì bà bảo tối đó tụi nó kéo cả bầy vô đông nghịt, đứa thì bật tivi, đứa thì nhảy lên bàn, đứa thì ở trên giường nhún nhảy. Hỏi anh Định thì anh bảo không thấy gì, nên ai cũng nói bà vì nhớ ông Tư quá mà hóa điên vậy. Điều lạ lùng hơn nữa là từ ngày ông Tư mất, nhà đó không nuôi được con chó nào cả, một con cũng không. Càng kỳ lạ hơn nữa là nhà bà này bắt đầu không dùng tiền Việt Nam đồng mà chuyển qua dùng tiền âm phủ. Đám ma người ta giải tiền, bà chạy theo nhặt rồi đem đi mua đồ ngon lành cành đào luôn chứ lạ. Có lần bà sang nhà tôi mua đồ, mẹ tôi hỏi: sao thím không dùng tiền của mình mà đi dùng tiền âm phủ, ai bán đồ cho thím? Bà Tư đáp: cô nói gì lạ vậy, mấy người trong nhà tôi vẫn tiêu tiền này mà. Từ dạo đó mọi người cũng bắt đầu tin là nhà bà có ma. Nhưng thanh niên xóm tôi cũng rộ lên một cái trào lưu thách nhau: đứa nào dám vô nhà bà ngủ một đêm thì được một chầu cà phê. Có đứa cũng hổ báo nhận kèo. Khoảng 11 giờ thì sợ quá lo chuồn về nhà. Hôm sau hỏi thì nó bảo tự dưng đến khoảng giờ đó có cái gì lành lạnh sau gáy nên thôi chuồn cho chắc ăn. Nhưng rồi có hai anh trong xóm bạn của anh Định vô ngủ một đêm duy nhất. Đêm sau hỏi có vô nữa không thì cả hai quả quyết: mẹ nó, giờ mày cho bố mày 1 triệu bố mày cũng không dám. Đang yên đang lành đêm ngủ tự nhiên có cái gì cù chân nhồn nhột, tao rụt chân ngủ tiếp, lát lại bị cù. Mở mắt ra coi thử thì trời ơi mẹ nó, mày có biết tao nhìn thấy cái gì không? một thằng đen thùi lùi với một đứa nhỏ đang cổ chân tao. Tao sợ quá, tao quay qua thằng tí thì thấy tóc nó bị một con nhỏ khác giật giật, rồi một đứa nữa ngồi lên bụng thằng Định nhong nhong cưỡi ngựa. Trong nhà thì kẻ đi người chạy, đứa thì lầm võng đong đưa, nói chuyện cười lên hô hố. Lúc tao nhìn thì có đứa quay lại nhìn tao chỉ trỏ. Tao sợ quá, kéo mền kín mặt luôn. Cả đám bất giác nhìn qua anh Tí. Nó nói hết rồi đấy, nhìn tao làm gì? Tao chỉ mong trời sáng để mà vọt lẹ về. Tụi mày cứ tưởng tượng đang ngủ có đứa nhìn chằm chằm vào mặt, lại còn đưa tay vân vê tóc đi, sợ bỏ mẹ ra. Từ dạo đó, ngôi nhà của ông Tư trở thành cấm địa vào buổi tối. Được đâu 1-2 năm gì đó thì bà Tư mất. Anh Định thì vào Bến Tre làm cho ông chú. Ngôi nhà bị bỏ hoang càng trở nên âm u lạnh lẽo, chẳng ai bén mảng tới. Nhưng tầm sáng sớm, mấy người đi tập thể dục lại nhìn thấy khói bay lên từ gian bếp của ngôi nhà, kèm theo ánh lửa lập lòe. Có lần mẹ tôi đi chặt lá chuối bên vườn nhà ông Tư, tự nhiên bỏ về tới ngõ. Tôi chạy ra dìu mẹ hỏi thì mẹ nói: "Tao đang cầm cái quéo thì nghe tiếng ông Tư hỏi: Mày đó hả? Thế là tao vứt luôn cái quéo rồi bỏ về đây. Thôi, mày mặc cái áo rồi đi qua mà lấy về đi." Nghe đến đây thì tôi lạnh người, nhưng vẫn cố mặc cái áo chạy qua vác cái quéo về. Tuyệt nhiên không nghe, không thấy gì cả. Mà lạ ở chỗ là cái chỗ tôi hay qua hái cái khóm mít về trộn thì cũng đâu có thấy gì đâu. Mùa hè vừa rồi, hôm đó tôi đang nói chuyện với con bạn, tầm 11 giờ tối, tôi liếc nhìn qua nhà ông Tư thì thấy cái gì đó mông lung lắm, làm tôi im cả mấy phút. Con nhỏ bạn hỏi qua điện thoại hay nói gì, tôi cũng chỉ ậm ừ, vì lúc đó tôi đang bị nghẹn vậy. Qua hôm sau, tôi đi nhậu về, uống mấy con năm chai, vẫn tỉnh queo, lên giường ngủ, cũng đâu có gì to tát. Nhưng cứ nhắm mắt, tôi nghe hơi thở của ai như phả vào mặt mình, lạnh toát, phì phò, rõ tiếng. Mở mắt ra nhìn quanh, lại không thấy gì cả. Giống như là có men vô, lá gan tôi lại to hơn một chút. Thôi kệ bà nó, cứ ngủ thôi. Chuyện cây mít trước nhà tôi, cái cây mít này to lắm, trái thì bự gấp rưỡi cái thùng nước lọc 21 lít vậy. Nhưng xẻ ra thì không ăn được mấy miếng, bởi vì nó bị thối cả. Dì tôi nói là nó bị ma vọc. Tôi nghe thì cũng biết thế thôi, chứ cũng không tin lắm. Nhưng rồi tôi cũng phải tin. Năm ấy tôi học lớp 12, trường có tổ chức hội chợ ẩm thực. Tôi với thằng bạn chạy đôn đáo lo việc. Khuya hôm đó nó chở tôi về nhà. Gần tới trước cổng, tự nhiên nó bảo tôi ngồi im để nó quay xe đã. Giọng nó lúc đó run cầm cập như giữa trời đông tắm nước lạnh vậy. Tôi cũng làm theo lời nó. Về nhà nó nhắn cho tôi một cái tin: "Lần sau đi tối mày tự vác xe đi. Mẹ sư, hồi nãy tao thấy cái ma nó đứng ngay chỗ cây mít trước nhà mày á." Tôi rép lại: "Chắc là do đèn pha mày mờ quá nên nhìn nhầm thôi. Làm gì có. Nhầm cái mẹ mày, nó còn nhìn tao cười cười nữa." Tôi cạn lời. Kể thêm một chút ít mở ngoặc. Bà Tư lúc còn trẻ, trong lần đi thăm ruộng, bà rửa chân chỗ cái ao làng bị ma ra kéo xuống. Số chưa tận nên được một ông chăn trâu gần đó phát hiện rồi kéo bà lên. Có người nói đám người trong nhà bà có thể đến đòi nợ về cái hồi chết trẻ bị chết hụt của bà. Cũng có thể là mấy cái vong chú ngụ trong cái đống đồ cũ mà ông Tư nhặt về. Lúc còn sống, vong ông mạnh nên trấn áp được bọn chúng. Nhưng khi ông mất thì... Cho đến hiện giờ, cái cối đá vẫn nằm sâu trong đất, ngay hàng rào nhà tôi luôn. Nó một tí ở trong đất nhà tôi, lâu lâu không có người chọc phá, nó lại phá cái bầy heo của nhà tôi, nặng thì bắt chết một con trong đàn. Cây mít vẫn còn trước nhà, lâu lâu đám chó lại chĩa vào đó mà sủa dồn. Và có một tiếng một đôi dép lào kéo sụt soạt trên con đường trước nhà. Cứ như vậy, thời gian trôi qua cho đến tận bây giờ. Nhiều hôm về quê ngủ với ba mẹ vài bữa, đêm đêm tôi vẫn nghe có tiếng dép lẹt xẹt, giống như của một người nào chân bị tập tễnh đi vậy. Ok, các bạn thấy những chuyện ngắn hôm nay nó thế nào? Các bạn thấy hôm nay những cái chuyện ngắn nó thế nào? Được không? Ở Sơn Hoàng em có đó không? Ở đây bên Sơn Hoàng. Ừ, hôm nay mình chọn những cái chuyện ngắn ngắn mình đọc. Trong đây có ba bốn câu chuyện là có thật đó các bạn. Bởi vì nó là câu chuyện có thật cho nên là nó không thể có cái kết viên mãn như là những tác giả chuyên viết chuyện được. Đây là những câu chuyện có thật, thế cho nên là nó được mô tả lại thôi, chứ nó cũng không phải là những cái kiểu như là những cái câu chuyện mà chúng ta vẫn được thấy những cái tác giả cao siêu kia viết. Có bạn admin nào ở đây không? Tiên Tiên anh nghe nè, sao vậy em? Có bạn admin nào đang online không? Ở bên Facebook. Có bạn admin nào online thì các bạn kích hộ anh cái anh gì đẹp trai kia kìa, nhìn rất là đẹp trai phong độ, nhưng mỗi tội là anh ấy nói cứ như kiểu là chúa sách ấy. Ok, anh đi ra ngoài giúp em nhá. Ở đây của em là chương trình đọc truyện đêm khuya chứ không phải cái động sách. Ok, ở đây bọn em không tiếp cái văn hóa sách của anh. Anh thích sách thì anh bên qua bên room baby sex toy nhá. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe. Đây là những câu chuyện có thật cho nên là các bạn thấy những cái nó có những cái nó mang cái, nó hơi cụt cụt đúng không, bởi vì nó là những cái câu chuyện có thật cho nên là nó làm cho chúng ta cảm thấy nó hơi bị gãy một chút. Còn những cái câu chuyện mà những tác giả viết nó có chiều sâu á thì nó lại khác. Ok, bạn nào mà ở Hội An thì các bạn có thể là qua bên ngôi nhà số 87 và ngôi nhà số 85 xác minh lại cái điều đó giúp mình nhé. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện của fan gửi inbox. Mình đã được các bạn gửi cho inbox một cái câu chuyện về quê, một cái câu chuyện về những cái hồn ma ở quê, nó cũng rất là hay. Thì cái câu chuyện của bạn ấy như thế này. Quê của bạn ấy là ở Hải Hậu, Nam Định. Ok, Bibu, em một chút em gửi qua inbox cho anh. Quê của bạn ấy ở Hải Hậu, Nam Định. Và bạn ấy kể cho nghe về một cái câu chuyện là ở cái vùng đó, cách đây từ cái thời mà bạn ấy chưa đẻ ra. Thế nhưng mà đây là bạn ấy nghe bố mẹ bạn ấy kể lại. Tức là cái làng chài á, cái làng chài ở biển Hải Hậu đó, có một cái làng chài Thì có một cái nhà này này, có một cái nhà này đi biển, chết hết, đi trên trên một cái con thuyền thuyền đánh cá đó, thuyền nhỏ nhỏ thôi. Hôm đó trên cái con thuyền đó là có 10 người, đều là anh em họ hàng trong cái gia đình đó. Thì họ họ bị bão chết hết. Nhưng mà chỉ còn duy nhất một người còn sống, sống sót dạt vào bờ. Đó, thì cái thời gian cái câu chuyện đó nó tưởng chừng ở đó, dừng ở đó. Thế nhưng mà sau đó là mấy năm về sau, khi mà người dân đi biển, người ta bảo đi qua, không biết là ở đó thì qua có bảo ở cái vùng biển Hải Hậu đó, cái vùng biển biển trài đó, không phải biển du lịch đâu. Nó có một cái mỏm, người ta gọi là một, bạn ấy gọi là cái eo gì mình tự nhiên mình quên mất tên rồi. Tức là cứ mỗi một lần đi qua cái eo đó, đi qua cái eo đó thì những cái con thuyền chài đó họ lại thấy những bóng người vật vờ ở trên biển. Tức là vào khoảng, mình không biết, nhưng mà mình thì mình không phải là dân chài, mình không biết. Thế nhưng mà bạn ấy kể là dân đi đánh chài thì hay đi vào ban đêm, hay đi vào ban đêm. Thế cho nên là cái tầm tảng tảng sáng đó, ví dụ như là những hôm nào mà có cá thì người ta sẽ kéo cá, còn hôm nào mà không có cá đó thì chỉ để một vài một người lái thuyền thôi, còn đâu là anh em sẽ ngủ. Thế thì trong cái trong cái màn sương mờ mờ của mặt biển đó, thì người ta thấy những cái bóng người cứ đi. Mà các bạn hiểu một điều rằng đó là ở trên mặt biển mà đi như vậy chỉ có hai trường hợp: một là cao thủ khinh công ở trong phim kiếm hiệp, đúng không? Hai là cái gì thì chắc là các bạn cũng đang nghĩ ra như mình. Thế thì lúc này là cái bác chủ tàu này, bác ấy cũng chột dạ rồi. Thì người ta bảo đó, người ta bảo là đi biển đó mà gặp ma đó thì chỉ có là hồn ma của những người bị chết đuối thôi. Mà gặp như vậy là phải có một cái gì để lại cho họ. Chứ nếu như mà bỏ cứ thế mà đi thì lập tức là những cái hồn ma đó, cái hồn ma của những cái người bị chết đó ở biển đó, họ sẽ giữ mình lại, có nghĩa là họ sẽ giữ tàu, lật tàu luôn. Đó, thì mình cũng không phải là người miền biển, mình không biết, nhưng nếu bạn nào miền biển thì có phải xác định một cái truyền thuyết như vậy cho mình hay không. Thì bạn ấy kể là làm, bạn ấy nói với mình là cái bác chài đó, cái bác chài mà nhìn thấy đó thì chính là bác ruột của bạn ấy. Thì bác này đúng là sợ lắm, thì lập tức là bác ấy để bác ấy cầm hai con cá, với lại bác ấy đi xuống dưới mỏm. Thì thật ra thì các bác này thì đi tàu không phải là, nó chỉ là cái tàu bé thôi, chỉ đi có khi là qua khoảng một ngày thôi, thì sẽ về, nên cũng không tích trữ đồ. Tuy nhiên là có mang quần áo theo. Thì bác ấy cũng, ngoài ra thì nó cũng chẳng còn những cái đồ gì. Và thật ra trên tàu thì những cái gì, mỗi một thứ đều mang đi đều có một cái tác dụng rồi. Thế là bác ấy vứt quần áo xuống, thì về nhà, sau đó về nhà bác ấy nghe, bác ấy kể lại cho mọi người nghe, thì mọi người bảo là cái đấy là cái sai lầm chết người của bác ấy. Bởi vì là người ta bảo rồi, vứt bất kỳ thứ gì nhưng không bao giờ được vứt những cái đồ của mình, nếu như vậy là họ sẽ theo mình. Thì bác này, bác ấy cũng nghe vậy thì thôi, thì bác cũng biết vậy thôi. Bác bảo là thôi, mình đã có lòng với người ta thì chắc là người ta cũng chẳng ấy mình đâu. Thế rồi bẵng đi một thời gian thì bác ấy cứ đi như vậy. Thì bác ấy lại thấy, bác lại gặp. Nhưng lần này thì không phải chỉ đơn giản là những cái bóng người như vậy nữa, mà lần này là từ phía xa xa là có hẳn một cái con tàu rồi. Thấy bóng một cái con tàu lấp ló trong cái màn đêm, trong cái màn sương đó. Thì không phải cái con tàu đó nó đi ngang đâu, mà nó đi theo đó. Bác ấy để ý thấy như thế một cái, bác ấy đánh tàu qua bên nào là bác ấy thấy cái con tàu kia vòng theo ở bên đó. Thì lúc này là bác ấy chột dạ rồi, bác ấy chột dạ lắm rồi. Thì tự nhiên là bác ấy nhớ đến là người nhà đã kể là cái việc bác ấy vứt cái đồ, cái quần áo của mình xuống đó. Hả? Bác ấy vứt quần áo của mình xuống đó là cái rất là cái sai lầm. Thế cho nên là bác ấy lúc này là bác sợ lắm. Bác ấy lúc đấy thì cũng tương đối gần bờ thôi. Lập tức là bác ấy đánh tàu về cảng. Thế thì các bạn hình dung như này, bạn ấy kể như này. Con tàu đang đi thẳng như vậy, ngoảnh đằng sau thế con cái bóng con tàu kia nó cứ bám lừ lừ lừ lừ đằng sau. Đó. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì bỗng thấy xuất hiện đằng trước một cái bóng mờ mờ, càng đi lại gần thì nhìn thấy đúng là một cái bóng như cái con tàu đằng sau kia, tức là bây giờ nó chặn đầu. Thì lúc này là bác sợ lắm, bác chi hô tất cả anh em thợ thủy thủ của mình dậy. Đấy, bác chi hô hết anh em thợ thủy thủ của mình dậy. Thì mọi người ra dậy, đổ xô ra nhìn. Thì trong cái lúc mà kiểu đại ý là đang hoảng loạn rồi là ầm ĩ hết cả lên như vậy thì lại không thấy cái gì nữa. Không thấy cái gì nữa thì lúc này nó vào khoảng tầm 4 giờ sáng. Đấy, 4 giờ sáng thì bác ấy lúc này là thật sự là bác ấy rất là sợ rồi. Bác ấy rất là sợ rồi. Đó, thì bác ấy may sao thì là bác gái, từ sau cái lần mà bác ấy bảo là vứt cái quần áo thì bác gái nghĩ là bác gái lại mang nhang đèn tiền giấy dắt lên một cái ở cái chỗ trong khoang tàu á. Thì lúc này bác ấy tự nhiên là bác trai bác ấy nhớ ra như vậy, thì bác trai lập tức là bảo với lại anh em thủy thủ là lấy cái đó ra thắp hương đốt lên cắm ở mũi tàu. Đấy, còn tiền vàng thì ném xuống biển. Thì sau đó là bác ấy khấn thì đều là anh em dân chài, cuộc sống cũng cực nhọc rồi, thì nếu như mà có cái gì mà phạm thì cũng xin bỏ qua, cũng xin bỏ qua. Nếu như sau này mà anh em dân trài phù hộ cho thì cứ mỗi một lần đi qua cái eo này thì đều sẽ là nhang đèn rồi thắp ấy cho. Thế thì lúc này là vào khoảng gần 4 giờ mà lúc này bác ấy đã cố tình cho tàu chạy vào bờ rồi. Nhưng mà gần một tiếng đồng hồ đó, từ cái lúc mà bị thấy cái con tàu cái đuổi đó, thì đi mãi mà không thấy vào bờ. Mà mọi khi thì chắc chỉ khoảng 20 phút thôi là đã chạy về đến, đã thấy bóng cảng rồi, đã thấy bóng của cập cảng rồi. Đây lần này là gần một tiếng đồng hồ mới không thấy gì cả. Cứ đi thì thấy mặt biển mênh mông, không biết làm thế nào cả. Thì lúc đấy là không chỉ bác ấy mà anh em thủy thủ cũng rất là hoang mang. Rất là hoang mang. Thế cho nên là bác ấy mới lúc đấy là bấn lắm rồi. Thì đến lúc đấy bác ấy mới nghĩ, bác ấy mới nhớ đến cái bó nhang và tiền vàng. Đó, bó nhang và tiền vàng mà bác gái đã dắt. Thì bảo anh em thủy thủ là thắp bó nhang cắm ở đầu thuyền, còn tiền vàng thì sẽ vứt xuống biển. Đó, thì lúc này đó là bác ấy khấn vái như vậy xong thì tàu cứ trôi đi như vậy. Thì bỗng nhiên là một anh thủy thủ anh ấy kêu lên là bác Tứ ơi, cháu nhìn thấy bờ rồi. Và có một cái tiếng chim hải âu kêu lên rất to. Thì người ta nói rồi, đó là khi mà đã thấy tiếng hải âu thì có nghĩa là thấy bờ. Đó, thì lúc này là bác cái tăng tốc tàu cho lên thì chỉ chạy chỉ khoảng tầm 10 phút là đã thấy bóng của cái cầu cảng ở phía xa xa. Ừ. Đó, thì đây là một cái câu chuyện mà bạn ấy kể lại. Thế thì mình cũng không biết, tại vì cái sự tích này nó không nằm trong cái tầm mình biết. Mình cũng muốn hỏi là có ai biết được rằng là cái sự tích là đi biển đó, nếu mà mình có để lại cái gì thì mình tuyệt đối là không bao giờ để lại quần áo và đồ dùng cá nhân của mình hay không. thì mình cũng không biết là có phải không bạn nào dân miền biển thì có thể xác nhận cái điều đó được không ạ? Đó. Thì mình thấy nó cũng rất là hay. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai mình muốn kể cho các bạn nghe. Đó là một câu chuyện cũng có thật về một cái vụ sập núi. Cách đây mình không nhớ chính xác, nhưng vào những cái năm, mình không nhớ chính xác lắm, vào từ những cái năm 95 cho đến năm 2000 thì ở Lào Cai có xảy ra một cái vụ sập hầm. Một cái vụ sập hầm rất kinh khủng. Đó. Có một cái vụ sập hầm rất kinh khủng và chết rất nhiều người. Chết cực kỳ nhiều người, chết đến thấy nghe đồn mấy trăm người chết. Đấy. Thì ở Thái Nguyên mình á, có một cái làng Cam Giá. Có một cái làng Cam Giá ở ngay gần cái chỗ mình ở thôi. Bạn nào ở Thái Nguyên, ở khu Gang Thép thì sẽ biết cái làng Cam Giá. Thì cái làng Cam Giá đó thì có rất là nhiều gia đình đi làm ở trên cái mỏ đó. Ở trên cái mỏ đó thì có một cái nhà đó là chết hết cả nhà. Hai anh con trai, một anh con rể. Đó. Nhật Hoàng ở làng Cam Giá Thái Nguyên đó, bạn có biết không? Thì chết hết cả nhà, ba anh con trai, một anh con rể và một cái chị con gái, tức là chị vợ đó, lên nấu ăn ở đó cũng chết, bị sập chết. Chỉ còn duy nhất là một bà mẹ. Thì bà mẹ sau đó là vì mất mát quá lớn nên hóa điên. Ở Bin Đen anh cũng không biết, đây là câu chuyện anh cũng được nghe lại thôi, anh cũng không biết. Bin Đen, em ở Cam Giá à? Bin Ben. Nhưng mà anh cũng chỉ được nghe lại thôi, anh cũng không biết rõ cái này. Thì ở cái làng đó, cái làng Cam Giá đó, mình ở đây, dân ở đây người ta gọi là cái xóm núi đó. Cái dân ở đây người ta gọi là xóm núi đó. Thì cái nhà đó là chết, thì cái bà mẹ đó hóa điên. Là từ đấy trở đi, từ đấy trở đi bà ấy cứ đi lang thang đó. Bà ấy cứ đi lang thang quanh làng như vậy. Thì người ta bảo là có những người buổi tối thấy là bà ấy đang đi như vậy. Bà ấy đang đi như vậy thì có những người thấy có những cái bóng mờ đi ở đằng sau bà ấy. Có hôm thì thấy bóng một hai người đàn ông, có hôm thì thấy bóng của người con gái. Thì người ta bảo là đấy là do bố mẹ của hai vợ chồng của người con gái, hai người con trai và người chồng về. Thế thì có người tin, thế nhưng mà có người thanh niên thì không tin. Thì cái bữa hôm đó là có một cái đám thanh niên vừa mới đi nhậu về say, thì mấy anh em bắt đầu mới khích nhau là ra trêu bà kia để xem là có ma quỷ thật hay không. Thì lúc đấy là vào cũng khoảng 10 giờ đêm rồi. Thì mấy anh em ra trêu, cứ quát ầm ầm lên thì bà ấy bị điên mà. Bà ấy cứ dở điên dở khùng như vậy. Thì cái thanh niên thì đôi lúc nó thật là đến mình thế thôi. Bây giờ đôi lúc mình cũng hơi hơi hơi hơi nghịch ngợm một tí. Thì cái đám kia họ còn trẻ hơn rất là nhiều. Họ trêu cái bà khùng đó. Thì khi mà đến lại gần trêu thì bọn họ cứ chạy xe vòng quanh rồi là quát mắng để cho bà ấy sợ này nọ. Thế xong đó là xong. Thì bà ấy lúc đấy là bà ấy rất là sợ, bà ấy run rẩy, bà ấy cứ hét ầm ầm lên. Thì chắc là cũng do là bà ấy, bản thân bà ấy cũng nghe người ta nói là có bóng như vậy. Là bà ấy cứ nghĩ là chồng con bà ấy về đi theo. Thì bà ấy quát lên, bà ấy chửi. Bà chửi bà bảo là chúng mày cút ngay, nếu không thì tao bảo chồng mấy con tao. Sẽ đến về vật chết chúng mày. Đấy. Thì lúc này cái đám thanh niên họ cũng cũng không có, họ không có để ý đến những cái điều đó. Sau đó là xong thì về, thì cứ ngỡ tưởng là xong rồi. Thế nhưng mà đêm đó có 6 anh, thì đêm đó về thì có 3 anh là ra một cái lán để ngủ. Thì ngủ đến khoảng nửa đêm thì một anh là dậy ra đi đứng ở cái đầu lán để đi đái, thì tự nhiên là thấy có bóng của một người con gái đứng ở cái đầu bên kia của lán, đứng ở đầu bên kia của lán và cầm vào cái cột để chống cái mái của cái lán bằng lá cọ, rung lên bần bật. Mà các bạn biết đó, là cái cảm giác lúc đó nó rất là kinh dị. Mình nghe kể lại mình cũng thấy rất là kinh. Đêm khuya thanh vắng nhìn ra bãi quặng, bãi sắt ở trong Cam Giá, mình khu đấy nó hay có những cái bãi quặng, bãi sắt, mấy anh này mấy anh trông rung lên bần bật. Quay lại nhìn những cái hình ảnh đó, nó thật sự là mình thấy nghĩ là nó rất là kinh dị. Thì anh này anh ấy sợ quá, anh ấy lao vào. Thì trong lúc anh lao vào thì anh ấy va vào cái đèn. Cái đèn hồi đó là cái đèn măng sông, cái đèn nó là đèn lửa đấy, nhưng mà nó đèn lửa dầu ấy, nhưng mà nó được bọc kín để tránh gió. Thì cái đèn nó rơi, nó vỡ cái dầu, nó bắt lửa ra, nó bùng cháy lên. Thì cả ba anh thoát được nhưng mà đều bị bỏng rất là nặng. Còn lại hai anh nữa, thì một anh thì ở nhà, thì về tắm thì đêm hôm đó bị cảm, sau này là bị méo mồm đó. Sau này là bị méo mồm. Bin Ben, à, em ở bên Cam Giá, sau này em xác minh cái sự việc để cho anh xem có đúng không nhé, bởi vì anh nghe người ta kể như vậy đó. Đấy, sau này về là cái anh kia là sau cái vụ cảm là bị méo mồm. Một anh nữa thì thấy bảo là sáng sớm dậy nấu cám lợn, hút thuốc lào phê quá là bị vụt đầu vào bếp, cũng bị bỏng hết cả một cái bên mặt đó. Bin Ben đúng không, cái chuyện đó đúng phải không em? Ok, em xác minh cái sự việc đó cho anh nghe kể, anh cũng thấy ghê. Còn duy nhất một anh là thoát, không bị làm sao cả. Thì cái anh bị thoát đấy lại là con nhà thầy đấy, cái anh bị thoát được, thoát được đó, thì lại là con nhà thầy cúng, thì lại thoát không làm sao cả. Thì cái câu chuyện này mình được nghe kể lại từ một người bạn của mình, nhà cũng ở trong cái khu đó, nó cũng rất là rùng rợn. Và cái sự việc mà sập núi đào vàng ở Lào Cai đó là một cái sự việc có thật xảy ra. Nếu bạn nào ở Lào Cai thì cũng đã nghe đến những cái năm từ năm 95 đến năm 2000 thì cũng có chuyện là sập của núi chết rất là nhiều người. Và đặc biệt là cái làng Cam Giá đó là chết nhiều nhất, gần 100 người chết, đều là thợ ở trên đó. Đó, thì người ta bảo mà chỉ có trẻ con thì người ta mới trêu người điên thôi. Đó. Chỉ có trẻ con thì người ta mới trêu người điên thôi. Còn người lớn thì người ta không trêu người điên bao giờ cả. Tại vì là người điên đó, họ có nhiều cái cảm giác, mình dường như là họ có rất là nhiều cái mà liên thông tới cái thế giới tâm linh. Thế cho nên người ta rất sợ khi mà va chạm với những cái đối tượng như vậy. Ok, trên đây là những mẩu chuyện ma ngắn mình đã đọc cho các bạn nghe, và hai mẩu chuyện ma có thật. Anh nghe vậy, anh nghe đồn như vậy đó Bin Ben, bảo chết gần trăm, ngót trăm người mà. Có những nhà chết cả nhà luôn mà. Bởi vì nghe đâu hồi đó là một trong số những cái ông chủ ở vậy. Một trong số những cái ông chủ ở đó là người Thái Nguyên. Nên là kéo hết anh em họ hàng á. Cô Gông Tiểu cô Gò Công Tiểu Mùi đúng không? Gò Công Tiểu Muội đúng không? Gò Công Tiểu Muội, một chút em inbox cho anh cái câu chuyện đó của em nha. Gò Công Tiểu Muội, anh kết bạn Facebook này, một chút là em inbox cho anh cái câu chuyện mà em thấy cái đó đó. Ok, có lẽ chúng ta nên dừng cái luồng livestream này tại đây. Mình cũng xin thông báo lại một lần nữa. Mình cũng xin thông báo lại cho các bạn một lần nữa, đó là có lẽ từ giờ chúng ta sẽ đẩy sớm giờ phát truyện lên vào lúc 21 giờ GMT cộng 7, để bởi vì bây giờ mình cũng phải đi làm rồi, thế cho nên là buổi tối mình cũng phải làm việc, bài vở sách vở rất là nhiều, mình đọc sớm hơn một chút. Mong các bạn phải hết sức thông cảm cho mình bởi vì cái điều kiện công việc nó bắt buộc phải như vậy. Các bạn có những vấn đề gì thắc mắc về tâm linh, về cuộc sống, về giá rau muống Việt Nam, về tỷ giá vàng thế giới, về ma quỷ, về khoa học, về tất cả mọi thứ bồ bịch đánh ghen các kiểu tạp lù, các bạn thắc mắc mà các bạn cứ inbox cho mình ở nick Facebook cá nhân hoặc ở trên fanpage. Nếu như cái gì mình biết, mình sẽ trả lời cho các bạn, tư vấn cho các bạn. Cái gì mình không biết thì mình sẽ đi hỏi, sẽ tìm hiểu để sẽ cố gắng trả lời các bạn. Bây giờ có lẽ là chúng ta đi ngủ. Chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Muộn muộn rồi, mình còn phải làm việc nữa nhá. Nên chúng ta sẽ đi ngủ. Tất cả nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái câu chuyện mà có cái người đàn bà ngủ trong căn nhà, người đàn bà điên ngủ trong căn nhà, và bỗng xuất hiện một người đứng ở đầu giường, cúi thẳng xuống nhìn mình với mái tóc xõa, đôi mắt mở trừng trừng đen thùi lùi, cái miệng bị xé toạc ra đến tận mang tai, máu vẫn nhễu nhão, đưa tay lên bóp chặt cổ họng mình phát ra những tiếng khằng khặc khằng khặc. Và cười lên trong màn đêm kinh dị. Đi ngủ đi. Hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ ngày mai.